Cuồng tế vô song, chương 111 xâm nhập ngược lại, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục xoay hai tay một chút, nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó mở mắt ra, bàn tay múa lượn trên ba bàn phím, tư thế cao thủ logic thiên tài một lần nữa được bày ra. Bàn phím vang lên tiếng lạch cạch không ngừng. Nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên là một website phòng ngự tuyệt đối do Tiểu Lục thiết kế. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối chính là ghép vô số cốt lõi trang web tương tự nhau bên ngoài cốt lõi trang web. Cụ thể đã xây dựng bao nhiêu lớp, dùng bao nhiêu cái trang web tương tự, ngay cả bản thân Tiểu Lục cũng không tính được nữa. Muốn xâm nhập vào vùng lõi của trang web cũng không phải là không thể. Nó giống như một mê cung gồm 10 ải liên thông vào nhau, mỗi ải có hàng trăm hoặc hàng nghìn lối thoát, nhưng chỉ có một lối ra là đúng. Bạn nhất định phải tìm ra lối thoát đúng trong số hàng trăm hàng ngàn lối đi giống nhau kia. Cho đến khi chọn đúng 10 tầng liên tiếp thì cuối cùng bạn mới có thể tìm thấy vùng lõi chính xác của trang web. Một khi lựa chọn sai, sẽ lạc trong mê cung website, không thể phân biệt thật giả. Kết cấu mạnh mẽ như thế, chỉ sợ trên thế giới này không có người thứ hai có thể soạn ra được. Tiểu Lục tự mình đặt tên cho loại website này một cái tên rất ngầu, gọi là phòng ngự tuyệt đối. Những người của nền tảng phát sóng trực tiếp ngư đấu, e rằng họ thậm chí còn chưa vào được tầng 1 mới chỉ tìm thấy một trang web tương tự bên ngoài đã bắt đầu tấn công, cho rằng đã vào được trang web cốt lõi của nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Vì thế cái mà nãy giờ bọn họ tấn công chỉ là những trang web không quan trọng mà thôi. Căn bản không hề ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Trang web phòng ngự tuyệt đối còn có một công nghệ mạnh mẽ, đó là xâm nhập ngược lại. Bất cứ khi nào bị muốn tấn công, phòng ngự phản tuyệt đối sẽ gửi lại một thông báo cho bên kia. Bạn có muốn tấn công? Bất kể bạn chọn thực hiện hay hủy bỏ, miễn là bạn nhấn vào nó, là đã kích hoạt tính năng xâm nhập ngược lại. Nói cách khác, từ lúc Lăng Tiêu Vũ phát động tấn công, thì Tiểu Lục đã có thể không một tiếng động xâm nhập vào hệ thống nền tảng phát sóng trực tiếp của ngư đấu. Chỉ là Trương Thiên chưa muốn kết thúc sớm như vậy. Trương Thiên đang muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của Lăng Uy. Không ngờ chưa nổi ba lần, Lăng Uy đã nổi điên, bắt đầu tìm thêm nhiều người như vậy đến công kích nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên. Lăng Uy không chịu nổi nữa rồi, Trương Thiên mới bảo Tiểu Lục làm bước cuối cùng. Kết thúc sớm một chút để tan làm sớm nào. Tiểu Lục thao tác nhanh như gió, sau 10 phút dừng lại, chỉ thiếu mệnh lệnh thực hiện cuối cùng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Trương Thiên, lão đại, bắt đầu sao? Trương Thiên mỉm cười, khẽ nói, cậu nói sai rồi, đây không phải là bắt đầu, là kết thúc mới đúng. Giết chết bọn họ đi, nhận lệnh, Tiểu Lục gật đầu cười vui vẻ thực hiện nốt vài thao tác nhập lệnh cuối cùng. Sau khi thao tác xong, mọi người nhìn vào màn hình lớn so sánh dữ liệu. Lúc này, ở nền tảng phát sóng trực tiếp ngư đấu. Lăng Uy ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình số liệu. Những người khác đều đang bận rộn nghiên cứu đối sách, đột nhiên, số liệu người xem trực tuyến trên màn hình bỗng có sự thay đổi lớn. Một bên đang liên tục giảm xuống, còn bên khác lại đang không ngừng tăng lên. Nếu như nhân viên ngư đấu xâm nhập thành công, thì hẳn cũng sẽ xuất hiện tình hình như này. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trên mặt của Lăng Uy chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả, ngược lại hai mắt trừng lớn, thần sắc hung ác, hoàn toàn là bộ dạng muốn ăn thịt người. Bởi vì bên đang giảm xuống là ngư đấu, mà số lượng người xem đang không ngừng tăng cao kia là ở bên nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả mà Lăng Uy đã dự đoán trước đó. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Chuyện này là thế nào? Lăng Tiêu Vũ nhìn màn hình số liệu chán nổi đầy gân xanh gằn giọng hỏi. 3 phút sau, số lượng người xem phát sóng trực tuyến hơn 30 triệu lượt đã rơi xuống con số 0. Còn lúc này, số lượng người trực tuyến trên nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên đã tăng lên con số 50 triệu người và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Dầm, Lăng Uy tức giận đứng lên, ngay cả cái ghế của ông ta ngồi cũng vỡ tan tành. Đã xảy ra chuyện gì? Ông ta gằn từng chữ chất vấn. Một trưởng phòng đứng dậy, hai chân run rẩy nói, ông chủ, hình như nền tảng của chúng ta bị tấn công. Lời nói khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến ngây người. Ông ta nhanh chóng quay sang màn hình trang chủ của nền tảng ngư đấu quan sát. Website dừng, toàn bộ đều lag, khởi động lại máy chủ cũng không thể chọn được. Lệnh đầu vào không hợp lệ, hệ thống sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, trên trang chủ của nền tảng phát sóng trực tiếp ngư đấu đã có một chuyển động. Trên màn hình, nhảy ra hình động của một người đàn ông, dung mạo tuy không được khắc họa rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp trai tuấn tú, người đàn ông hai tay chắp sau lưng, từ phía xa màn ảnh chậm rãi đến gần, anh ta từ từ duỗi tay, từ phía sau lấy ra một đồ vật là một cái nón xanh. Cuối cùng, người đàn ông còn giơ lên ngón tay giữa, sau đó xoay người rời đi. Một màn này, các lãnh đạo cấp cao của Ngư Đấu không hiểu, nhưng Lăng Uy và Lăng Tiêu Vũ thì rõ hơn ai hết. Bọn họ biết rõ người đánh sập nền tảng Ngư Đấu là ai. Lăng Uy ông ta đã bại một cách triệt để dưới tay của Trương Thiên. Hôm nay chẳng những thua, mà còn bị Trương Thiên. Chơi, chết, đi em, Lăng Tiêu Vũ lớn tiếng gầm thét. Lăng Uy cũng không kìm nén được tức giận, tay vỗ mạnh xuống bàn, lực đạo mạnh mẽ khiến bàn hội nghị hình bầu dục vỡ làm đôi. Văn phòng của chủ tịch trụ sở nền tảng Ngư Đấu biến thành một đống hỗn độn. Trong vòng một ngày, nền tảng phát sóng trực tiếp Ngư Đấu mạnh mẽ đã bị nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên loại bỏ hoàn toàn, buồn cười nhất là việc Ái Thiên thành lập lại hoàn toàn dựa vào việc kéo người xem từ Ngư Đấu sang. Quả thực là sự sỉ nhục, ánh mắt Lăng Uy dữ tợn, rút điện thoại, bấm ra một dãy số. Ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đội mũ xanh trong màn hình, nghiêm giọng lên tiếng nói. Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi muốn hắn phải chết, cách chương.